Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1986, xung kích kho chứa máy bay. Cửa sông cảng bên trong, Vương Thiên Huy Lữ đã tại quảng trường tập kết hoàn tất. Trên mặt biển, khu 7 hải quân hai chiếc tàu bảo vệ, tại trái phải hai bên bảo hộ lấy một chiếc đăng lục hạm, chậm rãi dừng sát ở bên bờ. Đăng lục hạm phần đuôi cắm vào bến cảng lõm hình bò neo điểm. Đại lượng hải quân binh sĩ dùng xiềng xích cố định lên hạm bong tàu. Chuẩn bị kỹ càng làm việc. Tề Lân đi ra doanh trướng. Cầm máy bộ đàm ra lệnh. Xe tăng, xe bọc thép, lên trước hạm, nhanh lên. Đăng lục hạm tác dụng chính là đoạt bãi tác chiến. Có được trang bị xe tăng, xe bọc thép, máy bay chiến đấu năng lực. Vận chuyển công dụng lớn hơn tác chiến công dụng. Tề Lân ra lệnh một tiếng. Mấy chục đài xe tăng, xe bọc thép, liền bị xe ba gác kéo tới đăng lục hạm chủ bong tàu lên. Lập tức đều sớm chờ đợi đã lâu binh sĩ. Bắt đầu dần dần lên hạm. Giờ khắc này lên hạm. Khu 8, Xuyên Phủ, trọn vẹn chờ đợi mấy năm lâu. Có thể thành công hay không bắt lại Diêm Đảo trách nhiệm. Cũng rơi vào Tề Lân trên thân. Khu 7 hải quân binh sĩ, cùng cơ tầng sĩ quan. Đối Xuyên Phủ bộ đội thái độ đều là 10 phần hữu hảo. Bọn hắn không cần cân nhắc cái gì lợi ích tranh đoạt. Trước đó càng không có cùng Xuyên Phủ bộ đội giao chiến qua. Không tồn tại cừu hận vấn đề. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ biết là lên hạm bộ đội là tam đại khu. Là muốn dương buồm ra biển. Bảo vệ mặt biển quân sự chủ quyền dũng sĩ bộ đội. Hết thảy làm tốt về sau. Cỡ lớn đăng lục hạm chậm rãi rời cảng. Tại hai chiếc tàu bảo vệ dưới. Theo khu 7 hải quân chủ lực hậu phương. Xuyên thẳng Diêm Đảo phương hướng. Khu 5, số 1 quân cảng bên trong. Giờ phút này đã đến chỗ tràn ngập tiếng súng. Tiếng pháo. Nguyên bản có thứ tự cảng bên trong đơn vị. Cũng toàn bộ hỗn loạn. Cảng bên trong trung tâm chỉ huy. Đã ngay lập tức liên hệ xung quanh đóng giữ bộ đội. Thỉnh cầu chi viện, bởi vì bọn hắn không biết lần này đánh lén quân cảng bộ đội. Đến cùng có bao nhiêu người, đều mang theo vũ khí gì. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Cảng bên trong, số 1, số 2, máy bay nhà kho phụ cận. Đại nha mang theo bộ đội chủ lực, đã dùng tốc độ nhanh nhất giết tới đây. Chiến tranh hiện đại chung, giảng cứu chính là nhanh chóng đả kích, tinh chuẩn đả kích. Đại nha đám người chiến thuật mục tiêu là trình độ lớn nhất phá hủy cảng bên trong quân sự đơn vị cùng quân sự tiếp tế đơn vị, mà không phải tới chế tạo đồ sát. Cảng bên trong máy bay nhà kho, chiến thuật ý nghĩa thật lớn, hiển nhiên là hàng đầu phá hủy mục tiêu. Mà cái này một mục tiêu là đại nha lại xuất phát trước, liền đã xác định gần 1.000 người bộ đội tại chống đỡ vào một số 2 máy bay nhà kho khu vực về sau, bị quân địch ngoan cường phản kháng. Cái này cảng bên trong lưu thủ bộ đội, nhiều mới binh làm chủ. Có thể cái này cũng không đại biểu cho tất cả đơn vị tác chiến, tất cả đều là mới binh làm chủ. Vẫn là có bộ phận lão binh tại tham dự đóng giữ. Bọn hắn chỉ huy người mới, tại kho chứa máy bay xung quanh tiến hành phòng thủ. Đồng thời, cảng bên trong không quân cũng tại bị tập kích về sau. Ngay lập tức tập kết, chuẩn bị tiến vào kho chứa máy bay. Mở ra máy bay chạy trước lại nói. Chỉ cần máy bay kéo lên độ cao, cái kia tính an toàn liền có cam đoan. Cộc cộc cộc, kho chứa máy bay xung quanh. Tiếng súng loạn hưởng, phòng quan sát, cảnh giới đài, bộ binh công sự phòng ngự. Cùng kho chứa máy bay xung quanh. Tối thiểu không còn có 20 cái điểm hỏa lực, đang điên cuồng chặn đánh đại nha mang bộ đội chủ lực. Kho chứa máy bay đường băng chéo phía bên trái hướng, đại nha bọn người trốn ở một tòa lâu thể bên cạnh. Liên tục đánh sâu vào 3 lần, đều không có hiệu quả gì. Mẹ nhà hắn, đại nha đầy bụi đất mắng một tiếng, khoát tay hô, Lý Khải, ngươi qua đây, đến. Một tên sĩ quan từ sau bên cạnh chạy tới. Đại nha đưa tay khoác lên bả vai của đối phương lên. Chỉ vào kho chứa máy bay ngay phía trước máy bay đường băng nói ra. Thấy không? Chúng ta muốn vọt tới kho chứa máy bay phụ cận. Nhất định phải thông qua đường băng khu vực. Dù cho nghiêng chơi qua đi. Mục tiêu khoảng cách cũng chỉ ít có 500 mét. Cái này 500 mét bên trong. Không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Phân điểm xung kích. Vậy sẽ phải bị xem như bia ngắm đánh. Đúng thế. Sĩ quan gật đầu. Tập hợp 500 người. Đại nha chỉ vào kho chứa máy bay phương hướng nói ra. Cho ta liền theo đầu này thẳng tắp hướng phía trước đánh. Chúng ta là cự ly xa tập kích bất ngờ vào sân. Không có mang theo đại lượng hạng nặng hỏa lực. APG, pháo cối, muốn tinh chuẩn đà kích. Liền nhất định phải tới gần. Ta muốn không gian. Rõ chưa? Minh bạch, sĩ quan quả quyết trở lại. Nhanh, tập hợp đội ngũ. Vâng, sĩ quan quay người rời đi. Khoát tay quát, 4,5. 6, 7 liền, hiện hữu nhân viên toàn bộ hướng ta tập kết, chỉ cho phép xuyên áo chống đạn, trên đùi cắm thép tấm, mang theo tác chiến vũ khí, còn lại vật phẩm toàn bộ vứt sạch, nhanh lên, đại lượng binh sĩ nghe được gọi hàng, lập tức liền hướng sĩ quan phương hướng tập kết, mà tên kia gọi tiểu huy binh sĩ, cũng hướng về phía mình tốt nhất chiến hữu hô, bằng tử, ta lên trước ngang. Con mẹ nó ngươi chú ý an toàn. Bằng tử khoát tay trở lại. Người đồ chó hoang thật may mắn. Mỗi lần công kích đều có thể tránh thoát đi. Tiểu Huy có chút ghen tị mắng một câu. Mang theo súng liền hướng sĩ quan cái kia bên cạnh tập kết. Cao ốc đằng sau. Đại nha hướng về phía một tên khác sĩ quan phân phó nói. Điều tất cả APG. Pháo cối. Tại chúng ta người khởi xướng xung kích về sau. Người liền dẫn người trước ép, tại khoảng cách kho chứa máy bay chừng 200 thước khai hỏa. Minh bạch, sĩ quan gật đầu. 2 phút sau, tên gọi Lý Khải cấp đại đội sĩ quan. Trên đầu mũ sắt đều không có mang, chỉ mặc áo chống đạn, bưng súng máy, đứng tại lầu chính khía cạnh quát. Bà ngoại, xử lý kho chứa máy bay. Bọn hắn trên mặt biển không quân phóng xạ bán kính liền không có. Thời gian cấp bách, trước khi chiến đấu động viên khâu tỉnh lược, mẹ nhà hắn, mang loại, cùng ta vọt lên, giết, xong, 500 người nháy mắt tuôn ra lầu chính, ô ương ương xông về kho chứa máy bay phương hướng, vừa mới nguyên bản đã thưa thất tiếng súng, lần nữa kịch liệt vang lên, cái này 500 người, kỳ thật chính là đội cảm tử, chính là muốn lấy mạng đi đổi không gian dũng sĩ. Bọn hắn chạy phương hướng là kho chứa máy bay phía trước máy bay đường băng. Căn bản không có bất luận cái gì che chắn vật. Cộc cộc cộc, ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm. Súng máy, tiếng pháo, đồng thời rung động, cao ốc sau bên cạnh người. Tận mắt nhìn đến cứng rắn máy bay trên đường chạy, bị quân địch hỏa hoạn lực, đánh ra từng cái hố. Cũng tận mắt nhìn đến. Cái kia 500 thấy chết không sờn đồng bào, giống như bị gặt lúa mạch đồng dạng, ngã xuống công kích trên đường. Xung kích, nhất định phải xung kích, bằng không thì tới đây ý nghĩa lại là cái gì đâu. Xung kích đến 300 mét khoảng cách lúc, 500 người chỉ còn lại không tới một nửa người còn đang chạy. Đại nha nhìn về phía trước tình huống, mắt đỏ hạt châu quát, khoảng cách đủ rồi, những người còn lại cho hết ta lên. Đằng trước bộ đội thúc đẩy, sau bên cạnh bộ đội cho ta cứu thụ thương chiến hữu. Xông lên A, còn lại 500 người. Lần nữa theo cao ốc mặt khác một bên xông ra, có trước mặt binh sĩ tại cản trở hỏa lực. Sau đi lên bộ đội chủ lực tổn thất phi thường nhỏ. 6-70 người vọt tới có thể tinh chuẩn đà kích khoảng cách về sau. Lập tức nhấc lên APG, pháo cối, không cần giày vò khốn khổ. Không cần tập trung khai hỏa, ai trước trên kệ, ai liền đánh cho ta. Đại nha một mặt chạy trước, một mặt la lên, siêu siêu siêu siêu, mười mấy phát APG, dẫn đầu ôm hỏa, đạn pháo lướt qua chiến hữu đỉnh đầu, thẳng đến kho chứa máy bay. Cabin phụ cận, phòng không chặn đường đơn vị căn bản ngăn không được tầng trời thấp phóng tới APG. Các loại cơ quan pháo đầu không đợi quay lại. Đạn pháo liền đến, ầm ầm, số 1 kho chứa máy bay ngay phía trước khu vực, nháy mắt bị đạn pháo xé nát, mấy giây đi qua, vòng ngoài viễn trình lửa nhỏ lực đơn vị. Toàn bộ hoàn thành đạn dược nhét vào. Lần này công kích là tập kích tính. Bành bành bành bành bành. Pháo cối, trộn lẫn lấy APG. Một vòng tập kích, trực tiếp đánh nát số một kho chứa máy bay. Hỏa hoạn phóng lên tận trời. Khói đặc cuồn cuộn, hy vọng tới, có thể đánh đi vào. Cùng ta xong, đại nha càng không ngừng gào thét, cho đám người phồng lên sức lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.